Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 28, sinh thần thái hậu 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng múa đã tới, ba người kia đã thay đồ, chỉ có Lãnh Băng vẫn mặc vậy. Hoàng thượng, tiểu nữ có một thỉnh cầu. Lãnh Băng bước lên nói. DC, nói đi. Hoàng thượng nói, khi đến lượt tiểu nữ múa, người có thể thổi hết nến DC không? Hả, à DC, hoàng thượng rất ngạc nhiên nói. Không phải chỉ có mình hoàng thượng mà ai cũng ngạc nhiên, không biết ti nàng làm gì. Đa tạ hoàng thượng, Lãnh Băng nói, nàng sẽ cho họ một điệu múa khó tin đây. Đã vậy bắt đầu đi. Hoàng thượng nói, đầu tiên là Lôi Gia Na cùng Lãnh Tuyết hai người múa rất hay, ai cũng khen ngợi, nhưng màn bọn họ trông chờ nhất chính là nhị công chúa. Hôm nay nàng sẽ múa kiếm, ai không biết ti nhị công chúa múa kiếm không ai sánh bằng, mà không những vậy rất khó ai có thể nhìn nàng múa. Đến nhị công chúa, y phục cao ngang gối màu hồng tung băng thanh như bắt đầu múa, đường kiếm của nàng đi rất chuẩn đồng với tiếng đàn, cái này không ai cũng có thể làm đi si. Mạnh mẽ cùng dịu dàng lực múa này không ít người ngớ ngẩn. Khi kết thúc ai ai cũng vỗ tay, nụ cười trên môi của Thanh Như lại đắc ý, công chúa múa rất hay. Đây chính là nữ tử của Nguyệt Quốc, các vị đại thần nói. Nghe mọi người nói vậy, Thanh Như nhìn Lãnh Băng với ánh mắt khinh thường, mà Lãnh Băng cũng không trốn tránh ánh mắt, ý cười lạnh làm Thanh Như không rét mà rung. Đến đại tiểu thư Lãnh gia, trước khi đi lên Lãnh Băng nói với Tiểu Đào cùng Tiểu Mận. Bắt đầu thôi, mọi thứ đã xong, dạ tiểu thư đã xong. Tiểu Mận nói, ân đi, khi Lãnh Băng đi lên Tiểu Đào cùng các cung nữ đã thổi hết nến xung quanh, chỉ trừ lại giữa đài vài cây. Không biết Tiểu Mận đẩy từ đâu ra một khung gỗ cùng giấy mỏng. Ánh sáng mà ảo, chỉ có nhìn thấy bóng phía sau khung giấy đó mới thấy DC. Chỉ thấy trên bóng đó là chiến trường, người ngã xuống đứng lên tiến chống làm bóng gay cấn, cuối cùng là một người cầm kiếm giơ tay chiến thắng. Khi hết nến lại thắp sáng như cũ, mọi người đều đưa cả ra. Khúc nàng vừa múa chính là khi hoàng thượng cầm quân đầu tiên đi đánh giặc chiến thắng trở về, điều này nàng không nhớ rõ nhưng Tiểu Đào cùng Tiểu Mận đã kể cho nàng rất kỳ. Tiếp đó là vỗ tay cùng vui mừng, Thái hậu vừa khóc vừa hỏi. Đại nha đầu, ngươi làm sao có thể múa đi si như vậy? Đây là điệu múa gì sao ta chưa thấy qua? Đây là trận chiến đầu tiên khi con trai bà cầm quân, khi đó bà đã lo lắng bi ti bao, nay nhìn lại bà lại nhớ khoảng khắc ấy vui mừng khi nhìn con bà thắng như thế nào. Dạ Thái hậu, múa này có thể gọi là múa bóng. Đây là điệu múa hiện đại, chẳng qua nàng hết cách nên lấy dùng tạm thôi. Hay, rất hay, đại nha đầu, sau này ngươi hãy vào cung thường xuyên để múa cho ta coi. Thái hậu tuy không biết điệu múa này ở đâu ra nhưng thật đẹp và rất hay. Dạ, Lãnh Băng nhún người nói. Lãnh tiểu thư, Lãnh gia thật hơn người có thể múa điệu múa của riêng mình, xem ra Lãnh tiểu thư rất thông minh, Mai Phi nương nương nói. Bà chính là mẫu thân của tứ vương gia cùng thất vương gia. Nghe đồn bà chưa bao giờ tranh sủng hay giành bất cứ thứ gì với ai. Bà có vẻ đẹp ôn nhu cùng dịu dàng, là người đi si hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là người đứng đầu tứ phi, Mai Phi nương nương. Đa tạ Mai Phi nương nương quá khen, Lãnh Băng cúi người nói, đúng điệu múa rất hay, xem ra đêm nay đại tiểu thư Lãnh gia đã là người thắng rồi. Hoàng thượng cũng nói, hoàng thượng không phải còn một vòng hay sao, chỉ là góp vui thôi, có gì mà phải nghiêm trọng như vậy, cứ để các nàng thi tiếp đi. Yến Phi nói, bà muốn thi vòng cuối này con gái bà thắng, nếu không sẽ rất mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải đã nói hai vòng sẽ thắng sao, để các nàng thi nữa sẽ rất mệt. Thái hậu nói, bà bi ti Yến Phi muốn làm gì? Đúng vậy, mẫu hậu nói đúng. Hoàng thượng cũng nói, hoàng thượng không sao, tiểu nữ thi tiếp, nếu lần này ai trong ba vị ở đây thắng Lãnh Băng sẽ nhận thua, nhưng nếu mọi người thua thì nhớ thực hiện lời hứa. Lãnh Băng nói theo, hả, đại nha đầu có đi si không? Thái hậu hỏi, không sao đâu ạ, chỉ là góp vui thôi. Lãnh Băng vừa nói nhìn về ba người kia với ánh mắt thách thức. Ân, nếu đã vậy thì thi vòng cuối đi. Thái hậu nói, ba người kia nghe Lãnh Băng nói vậy rất lo lắng, kinh ngạc cùng rất vui mừng, không phải các nàng còn cơ hội thắng sao? Nhất định phải thắng, vòng họa bắt đầu, tiếng công công hô, cách chương.